ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 135, làm thông gia với vương thất, góc truyện audio.com, người kia liếc nhìn người hầu một cái, động tác ngừng lại. Thưởng cho ngươi, cầm ly rượu trong tay uống sạch, sau đó đưa ly brandy còn lại đưa cho người hầu, người đàn ông chậm rãi đi ra ngoài. Phương Trì Hạ sau khi rời đi tìm góc hẻo lánh ngồi xuống. Ở đây cô không biết ai, mọi người trong đó đều là quyền quý, thân phận của cô ở nơi này cũng không có ai biết. Lạc Dịch Bắc bị rất nhiều người bao quanh, lúc đầu đều là mấy người đàn ông, về sau đổi lại tất cả đều là con gái. Anh đi đến chỗ nào cũng rất được hoan nghênh, rõ ràng vẻ mặt lanh lùng không chút vui mừng, vậy mà người này ngã xuống thì người sau lại muốn đến gần anh ta. Thái độ của anh đối với đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Đứng với đàn ông còn trò chuyện vài câu, nhưng đứng với phụ nữ, giọng điệu của anh lãnh đạm hơn rất nhiều. Phương Trì Hạ ở góc hẻo lánh không rõ bên kia anh nói cái gì, nhưng nhìn biểu hiện của anh là muốn giữ khoảng cách với mấy cô gái kia, nhìn động tác giơ tay nhấc chân của anh cũng biết anh đối với mấy người kia không có cảm tình. Phương Trì Hạ đối với anh cũng chẳng có suy nghĩ gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, cô cũng không đi quấy rầy, từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi ở góc hẻo lánh, cô biết anh xã giao xong sẽ đến tìm cô. Lúc anh đi tới cũng không có sắc mặt tốt, đại khái là bị mấy cô kia làm phiền toái rồi. Đi thôi, Lãnh Khốc nói hai chữ, đi ở phía trước, vừa định mang cô di ra ngoài vương cung, bỗng nhiên có người hầu đi lên cung kính cúi người với anh, Lạc thiếu gia, vương thái phi Sophia mời ngài qua một chút. Đợi tôi một chút, Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, nhìn Phương Trì Hạ bên cạnh, sau đó đi theo người hầu dẫn đường. Vương thái phi Sophia ở R quốc cực kỳ có uy, cũng là thành viên vương thất Dung Hy có giao tình sâu nhất. Năm đó lúc Lạc Hy Thần quản lý Dung Hy, trang sức để bà đi dự yến tiệc đều đến từ Dung Hy, quan hệ với Lạc gia rất tốt. Lạc Dịch Bắc cũng coi bà như nửa trưởng bối, lúc cùng người hầu đi qua, bên cạnh Sophia còn có một cô gái trẻ tuổi. Sophia thấy anh cười khả ái, kéo cô gái kia đến trước mặt mình giới thiệu, đây là cháu gái của ta Tô Thủy. Tô Thủy, đây là Lạc Dịch Bắc đang quản lý Dung Hy, biết nhiều tin tức trong nước như vậy hẳn cháu cũng biết a. Lạc thiếu gia, rất vinh hạnh được gặp ở đây. Tô Thụy lễ phép lên tiếng hỏi thăm anh, Lạc Dịch Bắc nhìn Sophia, lại nhìn Tô Thụy, mặt mày nặng nề. Anh là người khôn khéo, đầu óc nhanh nhạy, chỉ cần liếc mắt nhìn anh đã ngửi thấy mùi vị không đúng. Quả nhiên, lời kế tiếp của Sophia xác minh anh đoán đúng, Dịch Bắc à, cháu gái ta từ lâu đã để ý đến Dung Hy, người ở Dung Hy nó chú ý nhất là cháu, tin tức của cháu nó đều biết lớn nhỏ, nếu hôm nay có cơ hội gặp mặt ở đây, thì ta làm chủ đề Dung Hy cùng Vương Thất làm thông gia thấy thế nào? Cách chương.